Đan Võ Thần Tôn, chương 1215, cửu phẩm phía trên cảnh giới. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng nói. Dung linh chi thuật, cũng không phải việc khó. Vãn bối chẳng qua là tu bổ đan dược, cũng không phải là tự tay luyện chế. Bằng không thì lại sao có thể luyện đến cửu phẩm đan dược. Lời tuy như thế, có thể mọi người lại biết được trong đó độ khó. Càng thêm kính nể Diệp Tinh Hà. Lúc này, trong đám người, một tên áo bào tím trung niên hơi suy tư. Nói ra, các ngươi nói, kẻ này có thể vì Vân lão giải hoặc. Lập tức, mọi người lông mày nhíu lại. Dồn dập gật đầu, đúng a, Vân lão mới vừa vấn đề kia. Hỏi chúng ta ngậm miệng không trả lời được. Vị tiểu hữu này nếu có thể nhìn ra Chu lão đan dược lần sau. Có lẽ có khả năng thử một lần. Ta này liền đi thông chi Chu lão. Đang khi nói chuyện, trong đó một tên áo bào xám trung niên, quay người chạy hướng Thiên Vân Điện chỗ sâu. Nhân cơ hội này, một đám luyện đan sư ùa lên, lao nhao hỏi thăm Diệp Tinh Hà chuyện luyện đan, như chúng tinh phủng nguyệt, đem Diệp Tinh Hà đoàn đoàn bao vây. Diệp Tinh Hà trên mặt nụ cười, cũng là biết gì đều nói hết không giấu giếm, mỗi khi vì mọi người giải hoặc thời điểm. Mọi người không khỏi kinh ngạc tán thán, trực đạo diệu quá thay, Diệp công tử, quả thật là một đời luyện đan kỳ tài. Lão phu có một gốc bát phẩm sáu cạnh kỳ thảo, cực kỳ hiếm thấy, tặng cùng Diệp công tử, cảm tạ vì lão phu giải hoặc, ta cái này cũng có một gốc bát phẩm linh viêm xích vũ hoa. Hy vọng cùng Diệp công tử kết giao, mọi người dồn dập xuất ra chân tàng linh thảo, đưa cho Diệp Tinh Hà, cái này. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ khó xử, muốn khoát tay cự tuyệt, có thể Lỗ Minh Sinh trước hắn một bước, đem rất nhiều linh thảo nhận lấy, cười nói, Diệp Tiểu Hữu, người đây có thể không thể cự tuyệt, đám người này đều là Đại Viêm Hoàng triều đỉnh phong luyện đan sư. Đều nghĩ kết giao ngươi, là thiên cơ hội tốt, lễ vật này, ngươi nhất định phải thu. Diệp Tinh Hà sau khi nghe xong, gật đầu nói, Lỗ tiền bối chỉ bảo chính là, tạ ơn chư vị hảo ý, tiểu tử vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Sau đó, hắn tiếp nhận rất nhiều linh thảo, mọi người cũng đều là trên mặt nụ cười, dồn dập gật đầu tán dương. Người ở nơi nào, đang chờ mọi người khen tặng thời điểm, một tiếng nhàn nhạt tiếng hỏi, từ đám người phía sau truyền đến, Vân lão đến rồi, chúng đan sư đều là giật mình. Vội vàng nhường ra một lối đi, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng tiếng nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang áo bào trắng, có thêu kim văn lão giả, nhanh chân tới, Lỗ Minh Sinh người gặp cái này người, chắp tay thi lễ, vãn bối Lỗ Minh Sinh, gặp qua Vân lão, mà Vân lão đại chạy bộ đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Tinh tế dò xét một phiên, người chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, gặp qua Vân lão, Vân lão hơi không kiên nhẫn khoát tay, cao mày nói, lão phu không quan tâm cấp bậc lễ nghĩa, không cần như vậy rườm rà. Lão phu lại hỏi ngươi, mới vừa là ngươi nhìn ra lão Chu đan dược tì vết. Diệp Tinh Hà gật đầu nói, thật có việc này, Vân lão, ngài nhìn một chút đan dược này. Lúc này, Chu lão cực kỳ cung kính, đem viên đan dược kia đưa tới. Vân lão tiếp nhận đan dược, thăm dò vào thần cương, liền phát giác được mạnh mẽ huyền hỏa khí tức. Lập tức, hắn đầy mặt kinh ngạc, sau đó cười to lên. Hào tiểu tử, quả nhiên là một thiên tài. Lão phu có cái lo nghĩ, trọn vẹn khốn nhiễu lão phu mấy chục năm. Ngươi, có thể hay không vì lão phu giải đáp? Diệp Tinh Hà chắp tay nói, vãn bối nguyện ý thử một lần. Vân lão khen ngợi gật đầu. Tốt, có dũng khí, vậy ngươi có thể từng nghe nói, cửu phẩm phía trên, là gì cảnh giới? Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, chẳng lẽ cửu phẩm, cũng không phải là cực hạn? Vẻ mặt của mọi người, cùng Diệp Tinh Hà không có sai biệt, hoang mang không thôi, xem ra, ngươi cũng chưa chừng nghe nói. Vân lão thăm thẳm thở dài một tiếng, hơi thất vọng, giải thích nói, cửu phẩm phía trên, còn có một cảnh giới. Lão phu này mấy chục năm bên trong, thử không dưới hơn vạn loại phương pháp, nhưng thủy chung khó mà đột phá, vốn muốn hỏi hỏi tiểu hữu, có có không thượng sách, bây giờ nhìn tới, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, vấn đề này, cũng là có chút độ khó. Không bằng ta lật qua cổ thương đan kinh, có lẽ có đáp án. Nghĩ tới đây, hắn chắp tay nói, đợi tiểu tử tinh tế suy nghĩ một chút. Dứt lời, Diệp Tinh Hà hai mắt nhắm lại, cổ thương đan kinh bên trên nội dung, hiện hiện trong đầu, chốc lát sau, hắn lông mày nhíu lại, bỗng nhiên mở mắt, cười nói, nếu muốn đột phá cửu phẩm, cũng là không khó. Vân lão nhịn không được tiến lên trước một bước, khẩn trương hỏi thăm, giải thích thế nào, Diệp Tinh Hà câu lên nụ cười nói, cửu phẩm chí tôn, đan đạo ngưng hồn, vân tiền bối nếu muốn đột phá cửu phẩm gông cùm xiềng xích, nhất định phải cô đọng đan đạo mệnh hồn. Cái gì? Vân lão bỗng nhiên giật mình, trong mắt tinh quang lấp lánh, giống như có điều ngộ ra, một đám đan sư có chút không hiểu. Lập tức có người cao giọng hỏi thăm, như thế nào đan đạo mệnh hồn? Diệp Tinh Hà mỉm cười, giải thích nói, này đan đạo mệnh hồn, chính là luyện đan thuật diễn hóa cực hạn, có thể cô đọng mệnh hồn thần đan. Việc này, ta xác thực có nghe thấy. Vân lão nửa tin nửa ngờ, trầm giọng nói, đan đạo mệnh hồn, như võ giả mệnh hồn, có phân chia mạnh yếu, có thể ngưng tụ ra một đạo hoàng giai đan đạo mệnh hồn. Đã là thiên nhân chi tư, thế nhưng, này thần đan ngưng tụ chi pháp sớm đã thất truyền nhiều năm. Đã là nghe đồn, khó mà đi đến thông, mọi người nghe vậy, đều là mặt tràn đầy thất vọng. Cúi đầu thở dài, Diệp Tinh Hà lắc đầu cười nói, vãn bối may mắn từng chiếm được ba cái ngưng đạo thần đan. Nốt sau đã ngưng tụ ra đan đạo mệnh hồn, hắn luyện chế chi pháp, ta ngược lại thật ra có biết một ít. Mọi người nghe nói, sắc mặt càng chấn kinh, dồn dập hít sâu một hơi, ba cái, đây chẳng phải là nói, tiểu hữu đã có được ba cái đan đạo mệnh hồn, này nào chỉ là thiên tài, quả thực là yêu nghiệt. Vân lão cũng là chấn kinh, hơi lộ ra câu nệ, hỏi, xin hỏi tiểu hữu, như thế nào luyện chế ngưng đạo thần đan? Diệp Tinh Hà cũng không vội vã trả lời, mà là thôi động thần cương. Đưa tay vung lên, màu xanh thần cương treo trước người, hóa thành mấy hàng lít nhít chữ nhỏ. Diệp Tinh Hà vừa cười vừa nói, luyện chế chi pháp, ngay ở chỗ này, mọi người rất đỗi kinh ngạc, thầm than Diệp Tinh Hà càng như thế khẳng khái, vậy mà nguyện ý chia sẻ như thế chân quý đan phương. Ngay sau đó, mọi người vội vàng ghi lại phía trên nội dung, thật sâu khắc trong đầu. Không dám quên mất, Vân lão trước tiên mở mắt, trong mắt hình như có tinh quang lấp lánh, cười ha ha, lão phu hiểu, làm phức tạp lão phu nhiều năm nan đề, cuối cùng giải quyết, sắc mặt hắn xúc động, chắp tay nói, đa tạ tiểu hữu chỉ giáo, lão phu mây cầu, như tiểu hữu có nhu cầu chỗ, đều có thể phân phó. Mọi người thấy Vân lão như thế, không dám sơ suất, dồn dập chắp tay phụ họa. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Vân lão trong mắt tràn đầy tán thưởng, lại lần nữa chắp tay, lão phu mới vừa có lĩnh ngộ, này liền trở về bế quan lĩnh ngộ, như có thể đột phá cửu phẩm luyện đan sư gông cùm xiềng xích. Định phải thật tốt đáp tạ tiểu hữu mới là. Diệp Tinh Hà gật đầu cười nói, vậy liền cầu chúc Vân lão thuận lợi đột phá. Vân lão tâm tình thật tốt, lại lần nữa chắp tay, cười to rời đi, mọi người cũng có lĩnh ngộ, dồn dập chắp tay cáo từ, quay người rời đi đại điện. Lỗ Minh Sinh còn tại trong lúc khiếp sợ, nhất thời thất thần, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.